không lẽ rất nhanh có thể vượt qua Hứa Nhã Thanh và Thời Thạch. Sau một thời gian dài im lặng, giọng nói của cô một lần nữa vang lên, anh đã hứa với em, 3 tháng sau đó sẽ cho em một lời giải thích đấy, đừng quên. Yên tâm, chuyện anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ không nuốt lời. Anh long trọng, nghiêm túc nói. Cô mím môi dưới, như thể cô đã đưa ra một số loại quyết định. Chỉ cần anh có thể ở trước mặt Thời Thạch thật lòng sám hối, chuyện tai nạn xe hơi, cô liền lật lại. Sau đó, anh và Lục Sinh Hạ cùng đến biệt thự của Hứa Nhã Thanh, đón Tiểu Quân về nhà. Vào buổi chiều, Hoa Hiền Phương đi đến công ty. Ngọc Kỳ đi đến gần, Tổng Giám Đốc Hoa, có chuyện này không biết có nên báo cáo cho cô không? Có chuyện gì vậy? Cô đang duyệt qua email, hững hờ nói. Vương Đào đã chết rồi. Ngọc Kỳ hạ thấp giọng nói của mình. Cô chấn động kịch liệt, làm sao chết được? Tai nạn xe hơi, đâm xe trên đường cao tốc, chết ngay tại chỗ. Ngọc Kỳ nói. Hoa Hiền Phương vẫn đang âm thầm chú ý đến động thái của Vương Đào, nhìn xem anh ta lui tới những đâu, không có khả năng điều tra được thủ phạm. Khi Vương Đào xảy ra chuyện, xe của cô đi theo cách đó không xa, tận mắt chứng kiến mọi thứ. Hai má Hoa Hiền Phương hơi trắng bệch. Đó có phải là một tai nạn không? Hay là bị giết người diệt khẩu? Anh ta là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ tai nạn xe hơi, sau khi anh ta qua đời, rất khó để lật đổ nó một lần nữa. Cô rất lo lắng. Chuyện này có liên quan đến Lục Kiến Nghi hay không? Chuyện này xảy ra khi nào? Cô hỏi. 2 tuần trước. Ngọc Kỳ thấp giọng nói. Hoa Hiền Phương tính toán một chút, đó chính là lúc Lục Kiến Nghi đi Mỹ. Chuyện này có liên quan gì đến Lục Kiến Nghi không? Cô tựa vào ghế suy ngẫm một lúc. Lục Kiến Nghi luôn luôn sát phạt quyết đoán, làm việc tàn nhẫn, nhưng anh chưa bao giờ giết chết người khác. Tác phong của anh là làm cho người ta sống không bằng chết, sống không thể yêu. Cho nên cái chết của Vương Đào hẳn là ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, tâm tình của cô trở nên yên bình một chút. Trong lúc cô suy nghĩ, giọng nói của Ngọc Kỳ cẩn thận truyền đến, tôi nghe nói Phin bị thương ở nước ngoài, anh ấy không sao chứ? Hoa Hiền Phương sâu xa liếc cô một cái, anh ta và Tổng Giám Đốc Lục trở về nước, không có gì đáng ngại, bây giờ đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Cô sẽ không hẹn hò với anh ta đấy chứ? Không có, anh ta hẳn là không thích tôi lắm. Ngọc Kỳ khoát khoát tay, thần sắc có vài phần ảm đạm. Có vẻ như cô ấy đang yêu đơn phương. Hoa Hiền Phương mỉm cười. Phin cao lớn anh Tuấn, đẹp trai bùng nổ, Ngọc Kỳ thường xuyên gặp anh ta, cho nên thích anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Thích người ta thì phải theo đuổi chứ, tôi sẽ không can thiệp vào vấn đề tình cảm cá nhân của cô, nhưng có điều này cô phải luôn ghi nhớ, tôi giao phó cho cô đi làm việc, không được tiết lộ một chữ với anh ta. Ngọc Kỳ vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Hoa, cô yên tâm. Tôi không phải là người sẽ bị tình cảm che mắt, tôi nhất định sẽ công tư rõ ràng. Vậy thì tốt. Hoa Hiền Phương gật đầu. Trong biệt thự của Hứa Nhã Thanh, Tiểu Quân đã rời đi, trong nhà liền trở nên đặc biệt yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến anh ta cảm thấy khó có thể thích ứng. Anh ta đã thực sự bỏ lỡ những ngày trước đây ở Mỹ, khi Hoa Hiền Phương chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp, trong khi anh dạy Tiểu Quân chơi bóng chày trong sân. Anh ta đi đến trước quầy bar, rót một ly rượu vang, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Một giọng nói từ bên trong truyền đến, anh Hứa, em gái tôi đã trở lại. Anh vô cùng chấn động, một tia lửa giận xông lên lông mày, Janet, tôi đã tha cho cô một mạng, anh nên thành thật một chút, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu như không phải do người phụ nữ chết tiệt này ở hôn lễ của anh ta quấy rối, Hoa Hiền Phương cũng sẽ không bị Lục Kiến Nghi mang đi. Anh Hứa, lần này tôi không lừa anh, tôi ở phòng 1401 khách sạn Hilton, anh tới đây thì sẽ biết. Một chút âm u từ đáy mắt Hứa Nhã Thanh hiện lên, anh không tin người phụ nữ này, nhưng vẫn đi, anh ta muốn xem rốt cuộc cô ta đang dở trò gì. Phòng 1401 khách sạn Hilton, sau khi Hứa Nhã Thanh đi vào thì nhìn thấy bên trong có 2 người phụ nữ, một là em gái của Y Nhược, Hứa Nhã Thanh quen gọi tên tiếng Anh của cô là Janet. Ngồi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ lạ. Lông mày anh ta nhíu lại, Janet chết tiệt, cô lại dám lừa gạt tôi. Người phụ nữ xa lạ đứng lên. Đi đến bên cạnh anh ta, anh Thanh, tôi không có lừa gạt anh, tôi chính là Y Nhược. Chương 375, tôi là bạn gái của anh ta. Hứa Nhã Thanh lập tức nổi nóng, nếu như bọn họ không phải là 2 người phụ nữ thì anh nhất định đã động thủ rồi. Mặc kệ Y Nhược đã chết hay vẫn sống, cũng đã không còn quan hệ gì với tôi, mà cũng không có ích gì khi cứ áp dụng lại những thủ thuật cũ này với tôi đâu. Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ bi thương, tôi biết, tôi đã rời đi quá lâu, lâu đến lúc anh quên mất tôi. Nhưng không sao, tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi còn sống, không chết. Hứa Nhã Thanh cười nhạo, cô muốn mạo danh cô ấy, cũng phải học hỏi từ người phụ nữ này một chút, trước toàn bộ khuôn mặt.